Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4728, có hay không chị ngu xuẩn dược 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hùng hổ mà lược xong lời nói. Mấy cái gia hỏa liền cầm trong tay Linh Nguyên Thạch. Nghiêng mắt một bộ, ngươi làm khó dễ được ta. Biểu tình, chuẩn bị trả tiền, đương nhiên. Đều không ngoại lệ mà. Bọn họ muốn mua Linh Nguyên Thạch. Cuối cùng, bị tiểu béo đôn mang đến người cấp. Đoạt, trong tay nhiều mười tới khối Linh Nguyên Thạch. Mỗi một khối đều là từ khúc đàn nhi đám người trên tay dành trước một bước mua lại đây. Tiểu béo đôn càng nghĩ càng khoe khoang. Đặc biệt thấy khúc đàn nhi bả vai rung động. Như là ở thương tâm khóc thút thít. Càng là lòng tràn đầy vui sướng. Một loại đại thù đến báo sung sướng cảm. Chẳng qua, tiểu béo đôn bị xấu hổ buồn bực che mắt hai mắt. Tiểu béo đôn phía sau đi theo người. Cũng không có, ở phát giác Tần Lĩnh mấy người bị tiệt hồ. Lại không có lộ ra nên có bực sắc. Ngược lại một bộ chế nhạo, giống xem đồ con lợn biểu tình. Trong đó một vị hán tử ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn lập tức mở ra túi nhìn về phía Linh Nguyên Thạch tỷ lệ. Mặc Liên Thành nhận thấy được gia đình động tác nhỏ. Tuấn Mi hơi hơi nâng nâng. Cúi đầu, đối khúc đàn nhi nhẹ giọng nói câu. Đàn nhi, nếu còn tưởng chơi, đổi cái sạp. Khúc đàn nhi đang có ý này. Nghiêng mắt lại làm bộ tức giận mà. Làm thiếu niên cấp phóng lời nói một câu. Ỷ vào có mấy cái tiền. Liền ghê gớm a, bổn cô nương không ở này một nhà cửa hàng mua. Có bản lĩnh, ngươi hôm nay liền vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Thiếu niên một chữ không lậu mà thuật lại. Nguyên bản tính toán đi giải thạch tiểu béo đôn. Vừa nghe lời này, mới vừa chuyển hảo một chút tâm tình. Lại bốc cháy lên hừng hực lửa giận tới. Chấn trên người, xem ở hắn cha phân thượng. Đều đến cho hắn hai phân mặt mũi. Nữ nhân này, cư nhiên dám đảm đương mặt khiêu khích hắn. Nguyên bản còn nghĩ chuyển biến tốt liền thu. Hiện tại là không cần. Hôm nay, hắn liền theo chân bọn họ không để yên. Tiểu béo đôn bên người. Gia đình lặp lại kiểm tra mới vừa mua mười mấy viên Linh Nguyên Thạch. Càng xem càng hoài nghi. Há mồm, vốn muốn nói cái gì. Đã bị kích động tiểu béo đôn đột nhiên bùng nổ một câu cấp dọa tới rồi. Bản công tử hôm nay liền theo chân bọn họ so hăng hái. Chúng ta đi, cấp dọa tới rồi. Gia đình muốn nói lại thôi. Công tử, nhà mình thiếu gia ở nổi nóng đâu. Ai thích nghe người ta nói lời nói rong dài lằng nhằng. Tiểu béo đôn một quả tùy hứng đôi mắt hình viên đạn đảo qua đi. Hôm nay việc này ta chịu trách nhiệm, ai đều không được cản ta, nếu không, lan, tiểu béo đôn đều buông lời hung ác, gia đình xúc xúc cổ, cuối cùng khép lại trang Linh Nguyên Thạch túi. Cứ như vậy, tiểu béo đôn uy phong lẫm lẫm mang theo gia đình, giống như điếu ủng quỳ, đi theo khúc đàn nhi đám người phía sau, nhìn theo bọn họ rời đi, sạp lão bản lau đem mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, ôn thần cuối cùng đi rồi. Linh phiến cũng kiếm được. Khúc đàn nhi đám người quải cái cong. Vui vẻ thoải mái mà đi qua mấy bài sạp. Mặc Duẫn Dục quay đầu thấy tiểu béo đôn thật đúng là đi theo phía sau. Che miệng cười. Nương, người nọ còn đi theo. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp nghiêng nghiêng hướng phía sau đảo qua. Lười biếng mà trở về câu. Tiền nhiều không mà xử. Chúng ta làm thiện tâm, giúp tiểu quán lão bản tiếp tục kéo kéo sinh ý, nàng nói. Ánh mắt đột nhiên bị một nhà đặc thù sạp cấp hấp dẫn chủ. Lúc này đây, trước mắt tiểu quán rất là khác loại. Sạp khá lớn, là mặt khác sạp diện tích gấp 2 có thừa. Nhưng là, Linh Nguyên Thạch số lượng lại thiếu đến đáng thương. Liền trưng bày 10 tới khối tả hữu, thấp nhất cấp Linh Nguyên Thạch. Bày biện trên mặt đất, phía dưới lót một, khăn, tương đương một bộ phận thực long trọng mà gác lại ở bàn vuông mặt trên. Trong đó có hai khối, thậm chí chuyên môn cầm xinh đẹp thủy tinh dương, đem chúng nó cấp bao phủ lên. 4731, cách chương.